Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giới là cô không xứng với anh. Thế nhưng, ngay lúc cô định bỏ cuộc, thì anh đột nhiên vươn tay về phía cô, khiến cô muốn buông tay cũng không được. Sau đó, con đường nghệ thuật của cô thập phần thuận lợi. Cô thực hiện được ước muốn của bản thân, đứng trên sân khấu xa hoa lộng lẫy, người đại diện thuộc hàng đứng đầu. Chốc lát, Lãnh An Nhiên từ một tiểu thiên hậu không người biết đến, liền trở thành nữ thần của giới giải trí. Khi cô gặp khó khăn, Tôn Lãnh Diệt sẽ xuất hiện giải vây cho cô. Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, hắn đều sẽ giúp cô đạt được thứ mình muốn. Nhưng Lãnh An Nhiên tự nhận bản thân có năng lực, không cần quá dựa dẫm vào người khác. Sự nghiệp một năm gần đây của cô như diều gặp gió, hết thảy đều nhờ có sự giúp đỡ của anh. Mặc dù anh chưa một lần xuất hiện trước mắt cô, nhưng cô biết rõ, có thể khiến Tôn Lãnh Diệt ra mặt giúp đỡ thì chỉ có anh mới làm được như vậy. Mà Tôn Lãnh Diệt đối với lời này của cô thì từ chối cho ý kiến. Bộ dạng ngầm thừa nhận của hắn càng khiến cô khẳng định suy nghĩ trong lòng mình. Chỉ là trong lòng cô vẫn khó hiểu tại sao anh lại không đứng ra sắp mặt với cô mà lại thông qua Tôn Lãnh Diệt. Nhiều lần cô đến ám xạ thị tìm anh, gây ra một hồi xôn xao. Nếu không phải gặp Tôn Lãnh Diệt thì vẫn không gặp được người mình muốn gặp, nên Lãnh An Nhiên đành thất vọng ra về. Nhân viên ám xạ thị đối với sự xuất hiện của cô sớm đã nhìn quen. Nếu không phải mỗi người đều biết giữ mồm giữ miệng, thì trang bìa ngày mai sẽ hé lộ kim chủ của cô rồi. Lãnh An Nhiên tìm đủ mọi lý do để chấp vá cho nguyên nhân anh không muốn gặp cô. Thời gian qua cô đã rất cố gắng. Cô chăm chỉ luyện giọng, chăm chỉ đóng phim, chăm chỉ cho sự nghiệp, từng chút chăm chút cho tương lai của chính bản thân mình. Nửa tháng trước cô đi quay quảng cáo ở thành phố, trở về liền nhận được tin tức anh kết hôn. Tại sao ngay tại sự nghiệp của cô đang trên đỉnh cao, anh lại lấy một cô gái khác? Mà tiểu thư, tôi thật sự hâm mộ cô có thể gả cho anh ấy, nhưng nhiều hơn vẫn là chán ghét cô. Người chán ghét cô nhiều lắm, mà Tử Yên cũng biết rõ điều này. Mặc dù cô cũng không rõ nguyên nhân bọn họ ghét cô, chỉ là Lãnh An Nhiên là người đầu tiên nói thẳng ra như vậy. Cảm ơn, như vậy vừa hợp ý tôi. Dù sao, ngoài trừ ông xã của tôi ra thì tình thương của mọi người tôi cũng không dám nhận. Giọng nói của Lãnh An Nhiên sắc như dao đâm thẳng vào trái tim cô, khiến Mạc Tử Yên lấy lại tinh thần, cố gắng kìm nén trái tim đang đập mạnh nơi lồng ngực. Đối với Lãnh An Nhiên chỉ lạnh nhạt mở miệng. Bọn họ vốn dĩ là những hạt bụi trong cuộc sống của cô, chẳng bao giờ cùng đường với cô, chẳng xen vào cuộc sống của cô, thì có tư cách gì ghét bỏ cô? Thái độ bình tĩnh của đối phương khiến Lãnh An Nhiên rất khâm phục. Nhưng đối phương là tình địch của cô, nên chẳng có lý do gì bản thân cô lại thưởng thức cô ta cả. Huống hồ, thái độ kiêu ngạo của Mạc Tử Yên quả thật đã chọc giận Lãnh An Nhiên bên này. Quả nhiên là phong cách đại tiểu thư, đối với tất cả ánh mắt của người khác đều làm ngơ. Thật muốn biết, nếu cô nói ra mọi chuyện giữa cô và anh, thì cô ta còn duy trì bình tĩnh và thái độ kiêu ngạo này hay không? Không hổ danh là công chúa Mạc gia, dù gặp chuyện gì vẫn có thái độ tự tin như vậy. Thật không biết cô lấy đâu ra tự tin như thế này. Tự tin của tôi tất nhiên là do ông xã tôi cho. Lãnh tiểu thư nói có đúng không? Trong đầu cô vang lên một hồi chuông cảnh báo. Quả nhiên, sự xuất hiện của người phụ nữ này đối với cô là một điểm xấu. Mở miệng ra, cô là một người vô vị, không có sức hút. Khép miệng lại, bảo ám dạ ruột bởi vì quan hệ hai nhà mới lấy cô. Nói thẳng ra không phải là bảo cô không xứng đáng với anh, không có Mặc ra làm chỗ dựa thì cô có tư cách mà ngồi ở vị trí thiếu phu nhân này hay sao? Nếu không phải bởi vì hôn ước của hai nhà, ám dạ ruột sẽ lấy cô sao? Đừng có chọc cười tôi. Lãnh An Nhiên nhếch môi cười lạnh, giọng nói mười phần châm chọc. Đối với thái độ không để mặt người khác như vậy của đối phương, mà Tử Yên nắm chặt tay, cho dù có ở thế hạ phong đi chăng nữa thì cô tuyệt đối sẽ không để Lãnh An Nhiên được nước lấn tới. Bởi vì đây là cuộc chiến của cô, đối thủ là Lãnh An Nhiên thì cô lại càng không thể thua. Cô sai rồi, chúng tôi lấy nhau hoàn toàn không phải vì hôn ước. Hôn ước giữa hai người bọn họ sớm đã kết thúc sau cuộc gặp gỡ 2 năm trước rồi. Hiện tại cô và anh hoàn toàn không bị trói buộc bởi hôn ước. Anh lựa chọn lấy cô, đó là quyết định của riêng anh. Cô là muốn nói anh ấy là vì yêu cô nên mới lấy cô sao? Yêu? Ám dạ ruột làm sao có thể yêu một người? Cô ở bên cạnh anh lâu như vậy cũng chưa từng thấy một cảm xúc khác ngoại trừ lãnh đạm bộc lộ trên gương mặt anh. Người lãnh tâm lãnh tình như anh cũng sẽ yêu một người sao? Không, Lãnh An Nhiên cô mới không tin. chứng kiến những chuyện của anh, cho dù bản thân yêu anh đến thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net